Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trước mặt đến cả tên mình cũng không nhớ nổi, chứng tỏ ít nhất đã rời khỏi cơ thể khoảng 5 ngày. Lê Kiến Mộc nhìn anh ta, giọng bình tĩnh, vừa rồi anh ở đây, có thấy gì khác thường không? Người đàn ông nhíu mày suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Có một luồng hơi thở đáng sợ lướt qua, tôi không dám ngẩng lên, cũng không nhìn rõ đó là gì. Lê Kiến Mộc gật đầu, hợp lý, cô đổi cách hỏi, anh biết tình trạng của mình hiện giờ không? Người đàn ông hơi ngập ngừng, rồi lại lắc đầu lần nữa. Hỏi ba câu thì ba câu đều không biết, gương mặt đẹp trai kia phối với đôi mắt trống rỗng, ngây ngô vô tội, tạo nên cảm giác đối lập đến kỳ lạ. Cô kiên nhẫn giải thích, bây giờ anh là sinh hồn, tức là anh chưa chết. Chỉ cần tìm được đường về cơ thể thì anh có thể sống sót. Dù ký ức có trống rỗng, người đàn ông vẫn hiểu một điều. Sống sót là quan trọng nhất. Anh ta lập tức hỏi, vậy cô có thể giúp tôi không? Do dự một lát, anh ta lại nói thêm, điều kiện gì cũng được, cô cứ nói, tôi chắc chắn rất có tiền. Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày, đôi mắt lóe sáng. Được, đi theo tôi. Nói xong, cô xoay người bước đi. Người đàn ông mừng rỡ, vội vàng nhấc chân đi theo. Nhưng anh ta quên mất, hiện tại mình là hồn thể, không còn chịu sự khống chế của trọng lực. Bước chân vừa đưa ra, cả người anh ta bay thẳng về phía trước, xuyên qua cơ thể Lê Kiến Mộc một cách vô thức. Lê Kiến Mộc, cô hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, tôi không thích bị hồn thể xuyên qua. Người đàn ông cứng đờ, lúng túng gãi mũi, rất xin lỗi, lần sau chú ý một chút. Nhất định, anh ta hứa chắc nịch, nhưng khi vô tình xuyên qua cô đến lần thứ ba, Lê Kiến Mộc cuối cùng không nhịn nổi nữa. Cô giơ tay sờ cổ tay mình, ở đó có một sợi dây đen, trên dây có một quả dâu tây nhỏ được đan thủ công. Đây là quả sinh nhật 18 tuổi của cô, do sư phụ trong đạo quán tặng, giá 3 tệ một cái. Cô chỉ vào quả dâu tây, lạnh giọng, anh chui vào đây. Người đàn ông thoáng sững sờ, rồi khó xử nói, tôi không biết làm thế nào. Lê Kiến Mộc không nói nhiều, cô nhanh chóng kết ấn, chỉ về phía người đàn ông. Ngay lập tức, hồn thể cao lớn của anh ta co rút lại, bị phong ấn vào trong quả dâu tây nhỏ. Cô bóp nhẹ quả dâu tây, cảm nhận linh hồn đã yên vị trong đó, lúc này mới hài lòng rời đi. Công trường đã trở lại bình yên, nhưng đám kỵ sư vương vẫn chưa dám bước ra. Lê Kiến Mộc đi tới, mở cửa trạm bảo vệ. Chú Vương, chúng ta về thôi. Lão Vương thò đầu ra, giọng dè dặt. Hả, không sao chứ, không sao đâu ạ. Lão Vương thở phào, chậm rãi bước ra ngoài, giáo giác nhìn xung quanh. Đèn đuốc vẫn sáng, không còn chập chờn kỳ dị. Không gian không còn lặng mắt, mà vang vọng tiếng côn trùng kêu. Không sao rồi, mọi người ra đi. Lão Vương hô lớn, những người khác lục tục kéo ra, sắc mặt vẫn còn chưa hết tái mét. Dù mọi thứ đã trở lại bình thường, ánh mắt họ nhìn Lê Kiến Mộc vẫn có chút khác biệt. Nhưng cô không để tâm, chỉ quay sang gọi Lão Vương rời đi. Trên đường về, Lão Vương lái xe, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lê Kiến Mộc qua gương chiếu hậu, bộ dạng như muốn nói gì đó. Lê Kiến Mộc nhìn ra ngay, cô bật cười. Chú Vương, có chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ. Lão Vương chần chừ một chút, rồi hỏi nhỏ. Tiểu Lê, cháu thật sự có thể nhìn thấy thứ đó à? Lê Kiến Mộc gật đầu. Lão Vương hít sâu một hơi, dùng mình. Một lúc sau, ông lại hỏi. Vậy công trường xảy ra chuyện là vì thứ đó sao? Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô kể lại chuyện của quả phụ họ Lưu, nhấn mạnh hai yêu cầu mà bà ta đưa ra. Lão Vương nghe xong, cau mày suy nghĩ, rồi chợt hỏi. Vậy, cháu có thể tính ra bây giờ con trai bà ấy đang ở đâu không? Lão bà ấy chỉ nhớ được nhũ danh của con trai, đến sinh thần bát tự cũng không rõ. Cháu chỉ có thể tính toán sơ bộ rằng con trai bà ấy hiện đang ở một trong những thành phố khu vực Tây Nam. Lão Vương nghe vậy, nhíu mày khó hiểu. Bà ấy không phải có chấp niệm với con trai sao? Sao ngay cả tên thật và sinh thần bát tự cũng không nhớ? Lê Kiến Mộc lắc đầu. Chấp niệm là một chuyện, ký ức lại là chuyện khác. Hồn phách rời khỏi cơ thể, nếu không phải người tu hành thì ký ức sẽ bị tổn hại. Quả phụ họ Lưu chỉ là một người bình thường, có thể nhớ được đến vậy đã là không dễ dàng. Lão Vương bán tín bán nghi gật gật đầu. Ngày mai chú sẽ liên lạc với ông chủ Trần. hỏi lại thôn dân gần đó xem có ai biết con trai bà ấy hiện đang ở đâu không. Ừm, Lê Kiến Mộc gật đầu, không nói thêm. Lão Vương chần chừ một lúc, rồi cẩn thận hỏi. Đúng rồi, cái nghề này của các cháu, bình thường thu phí thế nào? Tuy Lão Vương là nhà thầu, nhưng tiền bạc cũng chẳng dư giả gì. Làm ăn đã vất vả, còn phải lo chi phí cho công nhân, chưa kể thường xuyên gặp cảnh bị chậm trả hoặc quỵt nợ, muốn kiếm tiền thực sự không dễ. Anh ta từng nghe nói, mấy công trường trước khi khởi công thường sẽ mời phong thủy đại sư xem xét, phí tổn có khi lên đến mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn. Còn Tiểu Lê đây, không chỉ biết phong thủy mà còn có thể bắt quỷ, chắc chắn lợi hại hơn mấy vị đại sư kia nhiều. Lê Kiến Mộc bật cười, chú Vương không phải đã mời cháu ăn cơm rồi sao? Cách Chương.